Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, tặng y phục. Canh 2, Mạnh Vân tường thấp, giọng nói, vị thành chủ này đại nhân lên mặt cực lớn, ngươi có thể cẩn thận một chút nhi, đừng hành động theo cảm tình. Lãnh Phi bật cười, đa tạ sư huynh, hắn am hiểu nhất ứng phó chính là cấp trên. Hắn hướng theo thanh niên quân sĩ hạ tường thành, dọc theo rộn dịp đại đạo đi về phía đông. Lúc này đã trời sáng choang, toàn bộ Thiên Vân thành tỉnh lại, làm sớm một chút cửa hàng mỗi cái đều tản mát ra hương thơm, hấp dẫn dậy sớm ăn cơm mọi người. Tiểu hài tử chơi đùa âm thanh, tiếng người lớn quát lớn, còn có lẫn nhau gặp mặt thăm hỏi sức khỏe âm thanh bên tai không dứt, huyên náo vô cùng. Lãnh Phi cùng thanh niên quân sĩ xuyên qua những huyên náo này, rất mau tới đến một tòa nguy nga lộng lẫy trước phủ đệ. Xung quanh tĩnh lặng, nghiêm nghị im lặng, hai cái thanh niên quân sĩ đang đứng tại lượng con sư tử đá ra vẫn không nhúc nhích, thật giống như ngủ mất. Lãnh Phi đã phát hiện bọn họ xác thực là đã ngủ. Đứng yên ngủ bản lãnh cũng không phải bình thường người có thể có. Lãnh Phi cùng thanh niên quân sĩ thả nhẹ bước chân, tiến vào cửa chính, chuyển qua bức tường đi tới đại sảnh, thấy được ghế bành bên trong ngồi ngay ngắn một cái tuấn lãng trung niên. Mặt như ngọc, dưới hàm ba sợi trong sạch nghiêm, nhẹ nhàng an ủi săn sóc nghiêm, có vài phần thanh kỳ chi vận, đang cười híp mắt nhìn đến hắn. Lãnh Phi nhất thời bước vào biểu diễn trạng thái, ôm quyền trầm giọng nói, Kinh Tuyết cung thượng cung đệ tử Lãnh Phi, gặp qua thành chủ đại nhân. Thần sắc hắn nghiêm nghị, đúng mực. Thành chủ Cổ Hồn Thiên an ủi săn sóc nghiêm mà cười, khoát tay một cái nói, không cần đa lễ, Lãnh thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao a. Ha ha, Lãnh Phi cười mỉm, thành chủ khen lầm. Không phải là khen lầm. Cổ Hồn Thiên cười nói, đến, ngồi một chút, không cần đứng yên, nhiều cảm ơn thành chủ đại nhân. Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn biết rõ mình nếu lộ ra kiêu ngạo thái độ, liền không có đãi ngộ như vậy, ngồi là khỏi phải nghĩ đến ngồi. Hắn đi tới đối diện cái ghế ngồi xuống, thân thể thẳng tắp, hai chân khép lại, thần sắc nghiêm nghị trầm tĩnh, cẩn thận tỉ mỉ. Cổ Hồn Thiên hài lòng gật đầu một cái cười nói, Lãnh thiếu hiệp ngươi chính là giết không ít thiên cương cao thủ. Lãnh Phi nghiêm nghị nói, vận khí gây ra, trời tối làm yểm hộ. Ha ha, Cổ Hồn Thiên cười lớn lắc đầu nói, Lãnh thiếu hiệp ngươi cũng không trung thực qua, cho dù trời sáng choang, dựa vào ngươi ngự thần đao, lại thêm phá cương chùy, sát thiên cương cao thủ thật là dễ như trở bàn tay. Lãnh Phi ngại ngùng cười cười, Lãnh thiếu hiệp, hỏi một câu tư mật. Cổ Hồn Thiên cười nói, phá cương chùy chính là cấm võ, chỉ có triều đình cấm quân mới có, ngươi sao đạt được? Lãnh Phi cười mỉm, nói đến đúng dịp, tại hạ tại đến Thiên Vân thành trên đường, gặp phải Quang Minh quân thập nhị quân thập tứ nha nha chủ, cùng Tôn nha chủ có giao tình, liền được tặng những này phá cương chùy. Tôn Chí Phi, Cổ Hồn Thiên ánh mắt sáng lên, Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, chính là Tôn Chí Phi nha chủ. Ha ha, Cổ Hồn Thiên cười nói, thập tứ nha chính là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, phụng mệnh truy sát U Minh quân. Lãnh Phi gật đầu, Cổ Hồn Thiên cặp mắt híp lại, an ủi săn sóc nghiêm cười nói, ta cùng với Tôn nha chủ cũng có vài phần giao tình. Vậy liền nói được, đúng rồi, ngươi có biết hôm nay sát thiên cương cao thủ tuy sảng khoái, phiền toái lại không có nghèo. Lãnh Phi gật đầu một cái, bước kế tiếp sẽ có thiên ý cao thủ đến ngoại trừ ta đi. Đúng vậy, Cổ Hồn Thiên nhẹ gật đầu, hài lòng nói, ngươi rất tỉnh táo, theo lý lại nói, thiên cương cao thủ cũng không phải giết không được, có thể ngươi dễ dàng như vậy sát thiên cương cao thủ. Hơn nữa còn là một cái tiên thiên, bọn họ là đoạn không thể cho phép, nhất định sẽ phái thiên ý cao thủ ám sát ngươi. Lãnh Phi nghiêm nghị nói, cũng không thể bởi vì sợ thiên ý cao thủ ám sát. Không khoảnh khắc nhiều chút con dẹp nhóm. Ha ha, con dẹp, câu này chửi giỏi lắm. Cổ hồn thiên đập vỗ tay. Một người nam tử trung niên nâng một cái tử thế cái hộp đi tới cổ hồn thiên bên cạnh. Thành chủ, cổ hồn thiên cười nói. Lãnh thiếu hiệp, bản quan thân là thành chủ. Sao có thể cho phép giống như ngươi Tuấn Kiệt bị ám sát? Nhiều cảm ơn thành chủ đại nhân. Lãnh, Phi nghiêm nghị nói. Cổ hồn thiên nói. Đây là phá Seria. Mặc giáp này. Thiên ý cao thủ công kích tựa như thiên cương cao thủ một dạng. Lãnh Phi cặp mắt sáng lên. Cổ hồn thiên sắp xếp một hồi tay. Nam tử trung niên đem tử thế cái hộp đưa đến Lãnh Phi bên cạnh. Mở ra, lộ ra một kiện áo bào tím. Cùng hắn tử tinh bào độc nhất vô nhị. Lãnh Phi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cổ hồn thiên cười ha hả nói. Tử tinh không phải là chỉ có một thứ. Cái này phá Seria chính là tử tinh bào. Cùng ngươi tử tinh có cùng nguồn gốc. Đa tạ đại nhân. Lãnh Phi đứng dậy ôm quyền. Lộ ra cảm kích thần sắc. Hắn xác thực không nghĩ đến cổ hồn thiên dụng tâm như vậy. Thật là lôi kéo lòng người trong vô hình. Thủ đoạn cao siêu. Hắn có thể xác định. Cái này tử tinh bào không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Cổ hồn thiên khoát tay một cái nói. Mặc dù mặc phá Seria, có thể vẫn không thể lơ là. Thiên ý cảnh cao thủ chạm tới thiên địa chi vận. Gẹp thiên địa chi lực. Quả thật là đáng sợ. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tại hạ nhất định sẽ muôn phần cẩn thận. Được. Cổ hồn thiên cười nói. Vậy đi liền đi. Thiên Vân thành thủ vệ liền toàn bộ dựa vào các ngươi rồi. Thật là vất vả, Lãnh Phi nghiêm nghị nói. Vất vả là thủ thành tướng sĩ. Kinh Tuyết cung chúng ta chỉ là ra một chút bé nhỏ không đáng nhắc tới chi lực. Không đáng nhắc tới, ha ha, cổ hồn thiên cười to nói. Thú vị, Lãnh thiếu hiệp ngươi tiền đồ vô lượng a. Lãnh Phi cười ôm quyền, thành chủ đại nhân. Tại hạ cáo từ, cổ hồn thiên khoát khoát tay tỏ ý đi thôi. Lãnh Phi nhận lấy tử thế cái hộp, chuyển thân sải bước mà đi. Hắn ra đại sảnh sau đó, không ngừng bước, đi thẳng ra khỏi phủ thành chủ. Mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm nghiêm nghị, vị thành chủ này cảnh giới sâu không lường được. Hết không chỉ là thiên cương, rất có thể là thiên ý cao thủ, thậm chí mạnh hơn. Mình phen này biểu diễn chưa chắc có thể giấu giếm được hắn. Bất quá cho dù biểu diễn, cũng biểu lộ thái độ mình. Thành chủ cũng nên hài lòng. Hắn trực tiếp trở lại Kinh Tuyết cung biệt viện. Đi tới gian phòng ngồi xuống. Tỉ mỉ cảm thụ được tử tinh bào. Cảm nhận được nó bên trong có một cổ kỳ dị lực lượng đang lưu truyền. Hắn suy nghĩ một chút. Đem các loại tử tinh bào phi đến trên thân, che kín mình nguyên bản tử tinh bào. Hai kiện tử tinh bào bỗng nhiên chớp động, vậy mà chậm rãi biến thành một kiện. Lãnh Phi ngạc nhiên vô cùng, tỉ mỉ sơ tử tinh bào, phát hiện xác thực biến thành một kiện, độ dày không có thay đổi. Hắn chặt chặt khen ngợi, có lẽ chưa từng nghĩ sẽ có như vậy tuyệt y phục. Hai kiện tan đến cùng nhau, ít nhất hẳn tăng thêm một chút nhi độ dày đi, lúc này mới phù hợp thông thường. Có thể hết lần này tới lần khác bọn họ tan đến cùng nhau sau đó không có chút nào biến hóa. Hắn vận công ở tại trên áo, nhất thời tử tinh bào toát ra một đoàn quang hoa, khuếch tán ra, vậy mà đạt tới 3 xích. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, trong vòng 3 thước. Liền có thể tiêu giải thiên ý cao thủ thần vận rồi. Quả nhiên không hổ là bảo y. Phá cương trùy phá Seria. Triều đình có những vũ khí này. Khó trách có thể đè ép được các tông cửa. Một khi tông môn tạo phản, triều đình xuất động một quân, chỉ cần trang bị những này cấm võ, liền có thể áp chế tông môn, tiêu diệt nhất tông quả thật không phí sức tức giận. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, tại sao Kinh Tuyết cung cung chủ một mực bế quan, tông môn mấu chốt vẫn là thiên linh cảnh cao thủ. Nghe nói thiên linh cảnh cao thủ có cảm giác nguy hiểm chi năng. Một khi uy hiếp đến gần, liền có thể cảm ứng được cho nên tránh né. Su Cát Tị Hung, loại năng lực này mới thật sự là lợi hại, có thể bảo toàn nhất tông. Hắn suy nghĩ một chút, trôi dạt ra Thiên Vân Thành, đi tới Hỏa Long Câu chỗ tại Sơn Cốc, nhìn đến bọn họ đang ở trong Sơn Cốc thong thả tự đắc cúi đầu ăn cỏ. Lâu lâu cũng có chơi đùa, hắn lộ ra nụ cười, từng cái tiến đến vuốt ve, đi tới mình tọa kỵ trước, dùng đại địa chi lực làm dịu nó, xem qua bọn họ sau đó, Lãnh Phi trở lại Thiên Vân Thành, tìm ra Mạnh Vân Tường, Mạnh sư huynh, ta muốn đi đối diện xem, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.